Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, 150 vạn năm trước sư huynh. Nam tử trung niên sắc mặt nghiêm một chút, hướng về hắn cung kính cúi đầu, nói, đệ tử bái kiến lão sư. Diệp Thần ngay từ đầu còn mộng một chút, rất nhanh kịp phản ứng hắn bái không phải mình. Mà là dung nhập mình phía sau lưng thái cực đồ. Bái xong cái này cúi đầu. Nam tử trung niên mới hướng Diệp Thần mỉm cười. Vung tay lên một cái. Dưới chân xuất hiện một cái ghế. Hắn lưng dựa vào ghế khẽ thở dài. Nói, ngươi có phải hay không có rất nhiều nghi vấn. Diệp Thần gật đầu nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nam tử trung niên cười nói. Rất đơn giản. Ngươi đến là lão sư cố ý an bài, để ngươi đến kế thừa ta còn sót lại một kiện chí bảo. Không đợi Diệp Thần nói chuyện hắn còn nói, thêm, nghiêm chỉnh mà nói, ta nên tính là sư huynh của ngươi, ngươi có thể gọi ta Mạc Ất. Lão sư 150 vạn năm trước thu một tên đệ tử. Bất quá ta cuối cùng thất bại, hiện nay ngươi thấy chỉ là ta một sợi tàn hồn mà thôi. Diệp Thần biết mình nghi hoặc muốn mở ra, không có chen vào nói, chỉ là cẩn thận lắng nghe. Tu vi đến ngươi tình trạng này, lại là đệ tử của lão sư, ngươi hẳn phải biết chúng ta tu luyện con đường. Sư huynh ta lúc đầu đã là cửu tinh thiên nhân đỉnh phong, nhưng lại vô địch tiến con đường. Thụ lão sư chỉ điểm, ta quyết tâm mở ra lối riêng. Ta bỏ ra gần trăm thời gian vạn năm mạo hiểm tiến vào hỗn độn bên trong tìm kiếm được một kiện hỗn độn thần vật. Coi đây là cơ sở dung luyện vô số đại tiểu thế giới tiến vào bên trong mà tế luyện ra một kiện chí. Bảo, cũng chính là ngươi bây giờ thấy được cái này cái gọi là siêu thần bình đài. Trên thực tế ta kêu hắn Vĩnh Hằng Chi Luân, lý niệm là mô phỏng Vĩnh Hằng Chi Tháp. Để vô số sinh linh thông qua Vĩnh Hằng Chi Luân tiến vào Vĩnh Hằng Chi Luân bên trong thế giới khác. Nhau, tựa như Vĩnh Hằng Chi Tháp sắp giáng lâm người đầu nhập chư thiên ước vạn thời không đồng dạng. Ta cái này lý niệm cùng Vĩnh Hằng Chi Tháp đồng dạng. Nhưng quy mô phải nhỏ hơn nhiều. Rốt cuộc lý luận của ta chỉ là mượn nhờ chúng sinh chi lực để cho ta tiến thêm một bước. Mà không phải chư Vĩnh Hằng Chi Tháp chi chủ là muốn mượn đột phá này thập tinh đại la. Siêu thoát Vĩnh Hằng, ta còn không lớn như vậy dã tâm. Sự thật chứng minh ta cái này lý luận là chính xác. Ta vốn đã đạt tới cửu tinh thiên nhân cảnh giới đỉnh cao tại Vĩnh Hằng Chi Luân đạt tới mức nhất. Định sau thật sự có chỗ buông lỏng. Tuy nói chỉ là buông lỏng. Nhưng cũng lệnh thực lực của ta so sánh trước kia cường đại mấy lần. Nếu như tiếp tục kéo dài như vậy nữa, tích lũy tháng ngày, ta nhất định có thể mượn đột phá này cực hạn, cách khác đường tắt chứng được thập tinh đại la. Nhưng mà, nói đến đây Mạc Ất một mặt không cam lòng nói, ngay tại ta tức đem thành công thời điểm, vậy mà phát sinh Vĩnh Hằng Văn Minh chi chiến. Ác mộc Vĩnh Hằng Văn Minh hướng nhân loại Vĩnh Hằng Văn Minh tuyên chiến. Phát động toàn diện Vĩnh Hằng Văn Minh chi chiến. Kế hoạch của ta bị ép đánh gãy. Trận kia kinh thiên động địa chiến tranh kết quả là nhân loại Vĩnh Hằng Văn Minh chiến bại. Toàn bộ văn minh tất cả giáng lâm người bị xóa đi. Trăm vạn năm văn minh một khi biến mất. Bây giờ chỉ sợ không mấy cái biết còn có đời trước Vĩnh Hằng nhân loại văn minh đi. Diệp Thần gật đầu trả lời, nếu như không phải bái nhập lão sư môn hạ, ta cũng không biết còn có đời trước Vĩnh Hằng nhân loại văn minh. Mạc Ất cũng không có ở phương diện này xoắn xuýt, chỉ là thở dài, dừng một chút tiếp tục nói, nhân loại Vĩnh Hằng văn minh chiến bại, ta cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, chưa có thể đột phá cửu tinh. Dù ai cũng không cách nào siêu thoát Vĩnh Hằng Chi Tháp. Ta bị tước đoạt giáng lâm người tư cách. Không cách nào thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp lực lượng bắn ra hư biển. Chỉ có thể dựa vào năng lực của mình hoành độ hư không. mà giống ta dạng này nhân loại còn sót lại cường giả. Nhận lấy ác mộng vĩnh hằng văn minh cường giả truy sát. Trong đó bao quát một tôn ngụy thập tinh ác mộng tà thần chi tổ. Ngụy thập tinh, Diệp Thần nghi ngờ nói. Mạc Ất liếc hắn một cái nói. Đương nhiên, ngươi cho rằng chân chính thập tinh cường giả xuất thủ ta có thể trốn được rồi. Hắn nói, ác mộng vĩnh hằng văn minh xa so với cái khác vĩnh hằng văn minh cường đại địa phương tại bọn. Hắn tìm được một đầu chứng được ngụy thập tinh con đường. Từ bỏ tự thân linh hoạt, dùng bí pháp đem đại lượng thế giới thôn phệ hòa làm một thể. Ngưng tụ thành một tôn từ hàng ngàn hàng vạn cái thế giới làm thân thể kinh khủng tồn tại. Thực lực bao hàm cái này hàng ngàn hàng vạn cái thế giới tất cả lực lượng. Trong nháy mắt có thể vượt qua cửu tinh cực hạn. Loại tồn tại này thực lực xa so với cửu tinh thiên nhân phải cường đại hơn. Nhưng lại thua xa chân chính thập tinh đại la, mà lại thụ những thế giới này liên lụy. Bất luận tốc độ vẫn là phản ứng đều rất chậm. Tuy nói được xưng là ngụy thập tinh, trên thực tế tai họa ngầm to lớn. Một khi thế giới tuổi thọ hao tổn tận hủy diệt, bọn hắn lực lượng cũng sẽ tùy theo suy yếu. Đợi đến tất cả thế giới hủy diệt, chính là bọn hắn vẫn lạc thời điểm. Cái này Diệp Thần ngược lại là minh bạch. Một cái thế giới tuổi thọ đều là dài vô cùng. Cho dù là phổ thông tiểu thế giới tuổi thọ đều là lấy trăm vạn ngàn vạn năm đến mà tính. Cao đẳng thế giới càng là mấy trăm triệu chính là đến mấy chục ức năm đến mà tính. Nhìn tuổi thọ tựa hồ cơ hồ không có cuối cùng. Nhưng phải biết, bất luận cái gì cửu tinh cấp tồn tại đều đã không có thọ nguyên hạn chế. Vĩnh hằng bất tử, mà những này tà thần chi tổ thọ nguyên mặc dù lấy ức năm đến mà tính. Nhưng rốt cuộc nắm chắc, huống chi những thế giới này bị luyện hóa sau bản nguyên bị hao tổn. Tuổi thọ càng sẽ giảm lớn, nếu như đụng tới một ít chấp trưởng thời gian quy tắc cửu tinh đỉnh phong tồn tại. Kia là hoàn toàn bị khắc chế. Đương nhiên, cho dù là thiếu hụt trùng điệp, dù là thọ nguyên trở nên có hạn, nhưng vẫn là có thật nhiều không sợ chết ác mộng thế giới cường giả đi đến con đường này. Ngoại trừ một số nhỏ, đại bộ phận đi đường này ác mộng thế giới cường giả đều là gửi hy vọng tại thu hoạch được lực lượng cường đại về sau, tại có hạn sinh mệnh tìm tới đền bù thiếu hụt phương pháp. Nếu như có thể tìm tới đền bù thiếu hụt phương pháp, bọn hắn lập tức liền sẽ từ ngụy thập tinh biến thành chân chính thập tinh đại la cấp cường giả. Mạc Ất sư huynh bị nhốt cái này trên vạn năm, liền là bởi vì trong tay hắn vĩnh hằng chi luân có thể đền bù những này ác mộng thế giới ngụy thập tinh thiếu hụt, song phương ở cái thế giới này giằng co trên vạn năm. Tôn này tà thần thủy tổ một mực không cách nào cường công xuống thế giới này. Chỉ có thể chậm rãi ăn mòn. Chỉ có lần này Mạc Ất đợi đến Diệp Thần đến, chủ động từ bỏ đôi thế giới trèo trống, còn đem tất cả lực lượng thu hồi. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt luân hãm. Ta tự biết khó mà đào thoát, liền đem toàn bộ thế giới che giấu. Kia tà thần chi tổ cũng không muốn để cái khác ác mộng thế giới cường giả biết được nơi này bí mật. Một mực không dám dùng kịch liệt nhất thủ đoạn. Cho tới bây giờ, ta rốt cục đợi đến ngươi đến. Mạc Ất ánh mắt sáng rực nhìn xem Diệp Thần. Trầm giọng nói, ta nguyện đem vĩnh hằng chi luân giao cho ngươi. Yêu cầu duy nhất, chính là tương lai ngươi như chứng được chân chính hỗn nguyên đại la. Ta cần ngươi vượt qua dòng sông thời gian, đột phá ác mộng thế giới cường giả ở trong dòng sông thời gian bày phong ấn tìm tới ta. Đem ta cứu trở về thời đại này. Diệp Thần cơ hồ không do dự, quả quyết gật đầu, mời sư huynh yên tâm. Ta nếu thật có thể chứng được hỗn nguyên đại la, tất nhiên sẽ cứu sư huynh thoát hiểm. Cực kỳ tốt, Mạc Ất mặt lộ vẻ mỉm cười. Thân hình chậm rãi trở nên mờ đi, thanh âm cũng biến thành có chút phiêu miểu. Cầm tới vĩnh hằng chi luân, người tốt nhất đưa nó dung nhập một cái cao đẳng lấy trên thế giới, để phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài. tại ngươi không có sức tự vệ trước đó tốt nhất đừng bị những người khác biết. Ngay cả người thân cận nhất cũng không cần cáo chi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.